Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265. Chủ thần phân thân đại thăng cấp. Đây chính là thôn phệ thiên đạo bản nguyên không gian sau chủ thần không gian. Cảm giác được đại biến chủ thần không gian, Đường Mục nhất thời ngạc nhiên không thôi. Lúc này chủ thần không gian là một mảnh đại lục, một mảnh to lớn, thật giống vô biên vô hạn đại lục giống như vậy. Ở trên đại lục này diện, vô số quái vật, thực vật hình thành quần lạc, làm cho trên đại lục này vô cùng nguy hiểm. Nhưng bên trong cũng ẩn chứa vô cùng bảo vật. Nhìn lâu trung văn vọng thủ phát ở đại lục bên trên, kỳ thực có biên giới. Biên giới là một tầng thế giới ô dù. Thế giới ô dù ở ngoài chính là vô tận hư không. Này vô tận hư không không có quang, cũng không có cái khác, hắc ám cực kỳ, vô biên vô hạn, ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Ở cực kỳ trong hư không thậm chí sẽ xuất hiện một ít thế giới, hoặc là một ít hư không thú. Đây chính là chủ thần không gian vị trí, thuộc về một cái khác chiều không gian thế giới. Mà thế trước địa cầu bản thân là ba chiều thế giới, mà thế sau địa cầu tiến hóa trở thành bốn chiều, thậm chí ngũ duy thế giới. Như vậy thêm vào này hư không vô tận chính là sáu duy thế giới. Hơn nữa vũ trụ liền tạo thành bảy duy thế giới. Đương nhiên này vẻn vẹn là lý tưởng trạng thái. Địa cầu bản thân tiến hóa là không phù hợp lẽ thường, mà thế sau địa cầu rất khả năng không chỉ có là bốn chiều ngũ duy thế giới đơn giản như vậy, càng cao hơn chiều không gian cũng là có thể. Mà chủ thần không gian liền như vậy thì cắn nuốt mất thiên đạo bản nguyên không gian. Chủ thần không gian là một loại siêu duy không gian. Dùng đơn giản sáu duy không gian để hình dung đã có chút ngôn ngữ thiếu thốn. Lúc này cắn nuốt mất thiên đạo bản nguyên không gian, chủ thần phân thân chủ thần không gian bắt đầu thành thục, không ở là trừ hình chủ thần không gian. Vô số thiên đạo pháp tắc bị chủ thần không gian hấp thu. Chủ thần phân thân ẩn chứa thiên đạo pháp tắc cũng không ngừng tăng cường. Ở trong quá trình này, chủ thần không gian không ngừng hoàn thiện, không ngừng lớn lên, đến cuối cùng, liền Đường Mục cảm giác, chủ thần không gian chủ thần thành ở ngoài hình thành bị hắn xưng là chủ thần đại lục. Đại lục đã không cần mặt thế sau địa cầu tiểu, thậm chí càng to lớn hơn. Hơn nữa theo chủ thần không gian pháp tắc không ngừng hoàn thiện, chủ thần không gian còn ở lớn lên. Đồng thời, chủ thần phân thân bởi vì cắn nuốt mất quả cầu ánh sáng bảy màu cái này thiên đạo hạt nhân, thêm vào chủ thần không gian cắn nuốt mất thiên đạo bản nguyên không gian được chỗ tốt, Đường Mục chủ thần phân thân thực lực cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiến hóa đẳng cấp đang không ngừng tăng lên, linh giai cấp 1, linh giai cấp 2, một cấp cấp 1, một cấp cấp 2, cấp 2 một cấp, cấp 2 cấp 2, cấp 3 cấp 1, cấp 3 cấp 2, cấp 4 một cấp, cấp 4 cấp 2. Chủ thần phân thân thậm chí thiên phú như thế thần thông hình thành phân thân, tiến hóa đẳng cấp thậm chí không bị Đường Mục bản thân đẳng cấp hạn chế. Toàn bộ chủ thần phân thân không ngừng tiến hóa, đến cuối cùng lại trực tiếp vượt qua cấp 4 tiến hóa giả, trở thành cấp 5 cấp 10 tiến hóa giả, cấp 5 cấp 10, thần nhân đỉnh cao. Đây chính là sống lại giả. Đường Mục thế giới kia cũng không có tiến hóa giả đạt đến đẳng cấp chủ thần phân thân tăng lên. Để Đường Mục kinh hãi, cấp 4 tiến hóa giả bị mặt thế sau nhân loại trở thành tiên nhân, mỗi một cấp chênh lệch rất lớn. Cấp 4 cấp 1 vì là thiên tiên, cấp 4 cấp 2 làm thật tiên, cấp 4 cấp 3 vì là huyền tiên, cấp 4 cấp 4 vì là kim tiên, cấp 4, cấp 5 vì là Thái Ất Tán Tiên, cấp 4, cấp 6 vì là Thái Ất Chân Tiên, cấp 4, cấp 7 vì là Thái Ất Kim Tiên, cấp 4, cấp 8 vì là Đại La Tán Tu, cấp 4, cấp 9 vì là Đại La Chân Tiên, cấp 4, cấp 10 vì là Đại La Kim Tiên. Sống lại giả đường mục thế giới kia, mạnh nhất tiến hóa giả, vì là Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, là cấp 4, cấp 10 đỉnh cao, chí ít ở bề ngoài là như vậy, còn lén lút có hay không ẩn giấu cấp 5 cường giả. Sống lại giả đường mục cũng không phải rất biết, nhưng từ này liền có thể thấy được, cấp 5 cường giả, tuyệt đối là sống lại giả đường mục thế giới kia cường đại nhất. Nhưng bây giờ chủ thần phân thân, vẻn vẹn cắn nuốt mất thiên đạo bản nguyên không gian, liền trở thành một cấp 5 cấp 10 tiến hóa giả. Như vậy đẳng cấp tiến hóa giả, sống lại giả đường mục cả đời theo đuổi đều không có đạt đến. Nhưng trong nháy mắt bị đạt đến, cho đường mục chấn động vẫn là rất lớn. Ngàn năm khổ tu con đường khó, không bằng một khi cơ duyên xảo. Tất cả khổ tu vì là cái nào giống như, mới biết thiên địa lại bất công. Đường mục rất là cảm thán, thậm chí làm trọng sinh giả đường mục cảm giác không đáng. Nếu như sống lại giả đường mục không chết, biết đường mục vẻn vẹn một phần thân được cơ duyên, liền vượt qua hắn cả đời thành tựu, tuyệt đối lấy làm hổ thẹn. Cấp 5 vì là thần, vì là chuẩn thánh, cấp 1 nhân thần, cấp 2 địa thần, cấp 3 thiên thần, cấp 4 đại thần, cấp 5 thần chủ, cấp 6 thần quân, cấp 7 thần vương, cấp 8 thần hoàng, cấp 9 thần đế, cấp 10 thần tôn. Đường mục thu được phân thân thăng cấp được đẳng cấp tin tức, nhất thời cảm khái nói rằng, cấp 4 sau đó, mỗi một đẳng cấp tăng lên, đều là thiên nan vạn nan. Cấp 5 cấp 10 thần tôn cường giả, ta không biết lúc nào có thể đạt đến đường mục nhưng là biết. Cấp 4 sau đó, đặc biệt đạt đến cấp 4 cấp 4 kim tiên sau đó. Bất kể là tiến hóa giả, vẫn là tu luyện giả, tuổi thọ hầu như là vô hạn. Có thể chân chính không có tuổi thọ chi ưu, xem như là bất tử. Vào lúc này, mỗi tăng lên cấp 1, tiêu tốn thời gian là lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Cứ sống lại giả đường mục trong ký ức, thế giới kia đã từng có tiến hóa giả. Một bế quan tăng lên cấp 1, đi ra đã là 1000 năm chuyện sau này. Vì lẽ đó cấp 4 sau đó tăng lên, chính là thời gian tích lũy, theo chủ thần phân thân tăng lên tới cấp 5 cấp 10. Vào lúc này, chịu đến chủ thần phân thân tăng lên ảnh hưởng, chủ thần không gian bản thân lại một lần nữa tăng lên. Địa trở nên càng to lớn hơn, thiên biến đến càng cao hơn, toàn bộ chủ thần không gian trở nên càng rộng lớn. Mà chủ thần không gian tăng lên cùng chủ thần phân thân tăng lên là hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, bởi vậy chủ thần phân thân tăng lên lại một lần nữa tiến hành. Cấp 6 cấp 1, cấp 6 cấp 2, vẫn tăng lên tới cấp 6 cấp 3. Đường mục chủ thần phân thân tăng lên mới chính thức đình chỉ. Vào lúc này, hắn chủ thần phân thân cùng chủ thần không gian tăng lên đều đình chỉ. Để đường mục xem như là đưa khẩu khí, bằng không như vậy tiếp tục tăng lên, đường mục cảm giác coi như hắn là bản tôn, cũng là không chịu được, không ổn a. Có điều rất nhanh, đường mục liền phát hiện một không ổn sự thực, nhất thời hô to lên. Nhưng là đường mục phát hiện, chủ thần phân thân tăng lên quá nhanh, vào lúc này lại không thể lại một lần nữa trở lại địa cầu. Này không phải chủ thần không gian chịu đến cái gì hiện tại không thể trở lại địa cầu, mà là chủ thần không gian tăng lên quá nhanh. Tăng lên quá nhanh làm cho chủ thần không gian cấp 2 tiến vào cấp 3, cấp 3 tiến vào cấp 4, cấp 4 tiến vào cấp 5, cấp 5 tiến vào cấp 6, 4 cái lên cấp, thời điểm lôi kiếp đều không có vượt qua. Vào lúc này, nếu là chủ thần phân thân tiến hóa địa cầu, rất khả năng gợi ra 4 kiếp cùng hàng, 4 kiếp chồng chất hiệu quả. Đến vào lúc ấy, coi như chủ thần phân thân cũng không chắc chắn có thể vượt qua như vậy biến dị lôi kiếp. Dù sao chủ thần phân thân không phải lấy chiến đấu vì là am hiểu. Hơn nữa chủ thần phân thân nếu là độ như vậy biến dị lôi kiếp, rất có thể khiến đến đường mục bản thân chịu ảnh hưởng. Cái này cũng là đường mục đột nhiên kêu to không ổn nguyên nhân. Vốn cho là chủ thần phân thân nhanh chóng tăng lên, có thể làm cho chủ thần phân thân trở thành hồng hoang lĩnh to lớn nhất lá bài tẩy. Bây giờ nhìn lại, chủ thần phân thân nhiều nhất chỉ có thể làm phụ trợ. Cái khác, như chiến đấu sự tình, muốn chủ thần phân thân giúp đỡ, sợ là rất khó. Hết chương.